mày thử trốn nữa xem. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46 như vậy một cái thình lình xảy ra hôn, làm Diệp Dao hoảng sợ kia tay đúng không? Lục Tầm ấn Diệp Dao cái ót, làm Diệp Dao mặt chỉ có thể hướng hắn trước mặt thấu, trốn cũng trốn không thoát. Lục Tầm một bên cắn Diệp Dao môi, một bên ở hôn môi khoảng cách giữa lạnh lùng nói. Muốn chia tay đúng không? Diệp Dao không nói chuyện, dưới tình huống như vậy hắn cũng không công phu nói chuyện. Hắn chỉ là đưa ra một cái đối với tương lai mà nói có khả năng phát sinh dự đoán, Lục Tầm phản ứng thật sự vượt quá hắn dự kiến. Hắn chỉ là nói nếu chia tay, Lục Tầm phản ứng lại như là hắn muốn giết hắn. Nơi này lại như thế nào cũng là cái mở ra nơi, tùy thời khả năng sẽ có người tiến vào, đến lúc đó để cho người khác thấy bọn họ hai cái đại nam nhân ôm ở một khối thân thực sự có chút xấu hổ, vẫn là đến trước làm Lục Tầm buông ra hắn. Diệp Dao không có trực tiếp đẩy ra Lục Tầm, mà là dùng một bàn tay nhẹ xoa Lục Tầm lỗ tai cùng gương mặt, lại di đi lên sờ sờ Lục Tầm không tính mềm mại đầu tóc, đôi Lục Tầm tiến hành trấn an. Theo hắn vuốt ve, Lục Tầm động tác dần dần nhẹ nhàng chậm chạp xuống dưới. Lúc này Diệp Dao thử lại đẩy, còn xem như thuận lợi đem Lục Tầm đẩy ra, chẳng qua Lục Tầm sắc mặt như cũ không quá đẹp. Diệp Dao dùng ngón cái giúp Lục Tầm lau lau miệng, đem mặt trên đồ vật lau khô. Tối hôm qua không phải thân đã lâu, như thế nào hôm nay còn như vậy xúc động. Vừa nói đến cái này đề tài, Lục Tầm lại bắt đầu tới khí. Vừa mới ở bên nhau bao lâu, ngươi liền bắt đầu để chia tay. Lục Tầm thật sâu mà cau mày, túm chặt Diệp Dao thủ đoạn, trong thanh âm mang theo chút tàn nhẫn. Mặc kệ ngươi có phải hay không xuất phát từ thử một lần ý niệm mới cùng ta ở bên nhau, đều không được. Lục Tầm, Diệp Dao đánh gãy Lục Tầm nói, hắn thanh âm hơi trầm xuống. Ta ở thực nghiêm túc cùng ngươi yêu đương. Diệp Dao bắt đầu biến hung, không khí lại không thay đổi đến càng thêm dương cung bạt kiếm, vừa mới còn hung đến muốn mệnh người sắc mặt nhanh chóng trở nên hòa hoãn, nếu cho hắn một cái đuôi, hắn có thể diêu trời cao. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Lục Tầm lại lần nữa thò qua tới, lúc này đây hắn đơn giản cùng Diệp Dao dán dán môi. Diệp Dao miệng lại hương lại ngọt, so với hắn ăn qua sở hữu bánh kem đều phải mỹ vị. Trên thế giới này đại khái rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai làm hắn hôn môi khi như thế vui vẻ vui sướng người. Phía trước nói chia tay là giả thiết, cho nên ngươi là nghĩ như thế nào, ngươi thật sự suy xét hảo sao? Diệp Dao nói, Lục Tầm lại cọ một chút Diệp Dao chóp mũi, lúc này mới kéo ra khoảng cách. Công khai, lại suy xét 100 năm ta cũng là cái này cách nói. Lục Tầm nói, ta không có khả năng chỉ đưa người khác trong mắt ngươi bằng hữu bình thường, ngươi có nguyện ý hay không? Ở Lục Tầm gấp gáp dưới ánh mắt, Diệp Dao gật gật đầu. Tiểu Béo cùng Văn Kha đã ở ăn cơm cái bàn bên chờ bọn họ, hai vị thằng nam bạn cùng phòng đối với Diệp Dao cùng Lục Tầm khoan thai tới muộn không hề có sinh ra hoài nghi. Các ngươi có phải hay không cũng đi chụp ảnh? Tiểu Béo nói, ta cũng chụp thật nhiều chương, nơi này phong cảnh là thật không sai, bọn họ cư nhiên còn lộng điều dòng suối nhỏ. Tuyệt, có tiền thật tốt. Văn Kha tương đối văn nghệ, hắn thơ tính quá độ, ngâm thơ một đầu. Minh Nguyệt Tùng gian chiếu, Thanh Tuyền thạch thượng lưu, Diệu A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tầm cùng Diệp Dao làng tránh rớt đi làm cái gì cái này đề tài, đại gia cùng nhau điểm đồ ăn, chờ đợi đồ ăn đi lên trên đường, tự nhiên lại là một phen nói chuyện phiếm. Lục Tầm cái này học kỳ đều không thể cùng Diệp Dao cùng đi học, đối Diệp Dao ở giáo. Trong phòng đơn độc đi học canh cánh trong lòng, hiện tại tóm được cơ hội đương nhiên muốn cẩn thận dò hỏi. Có hay không người thông đồng lá cây? Cùng lá cây nói chuyện. Tiểu Béo không biết vấn đề này sau lưng ẩn hàm ghen tuông, lấy hắn thẳng nam tư duy, hắn cảm thấy Lục Tầm làm Diệp Dao hảo huynh đệ, chính là muốn hỏi một chút Diệp Dao chính mình đi học thời điểm quá đến được không, có thể hay không nhàm chán, vì thế tùy tiện nói. Kia đương nhiên là có, chúng ta lá cây như vậy một viên soái thảo, ai không muốn cùng hắn liêu hai câu. Diệp Dao không nghĩ Lục Tầm hiểu lầm, hắn vội vàng làm sáng tỏ sự thật. Không có đi. Ta nhớ rõ ta cơ bản chỉ cùng các ngươi nói chuyện phiếm, chưa thấy qua tưởng đến gần người. Hải, lá cây ngươi đối phương diện này quá không mẫn cảm, chúng ta ban xinh đẹp nhất cái kia nữ sinh lão tới tìm ngươi hỏi chuyện. Nàng chuyên nghiệp thành tích thực tốt, có chút đề không phải thật sẽ không a. Tiểu Béo lắc đầu, lại nhìn về phía Lục Tầm, giơ ngón tay cái lên. Bất quá Lục ca ngươi yên tâm, mặt khác những cái đó tưởng cùng lá cây giao bằng hữu nam, lá cây cũng chưa như thế nào lý, ngươi là tuyệt đối chính cung. Lục Tầm khóe môi cong lên một cái âm chắc chắc cười, ở cái bàn phía dưới cầm Diệp Dao tay. Tiểu Béo trong miệng nói chính cung, Nhưng cái này chính cung cũng không có kia phương diện ý tứ, chính là đơn thuần hình dung tốt nhất bằng hữu. Cho nên tiểu béo bọn họ không cảm thấy con nữ sinh tới đến gần Diệp Giao có cái gì vấn đề, bởi vì Diệp Giao vẫn là độc thân. Nhưng Diệp Giao không phải độc thân, hắn cũng không hề là Diệp Giao bằng hữu. Điểm đồ ăn bị đưa lên tới, mọi người đều như vậy chín cũng không cần khách khí, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Lục Tầm gắp một mảnh thịt bò cấp Diệp Giao, nhìn đối diện vùi đầu mảnh ăn bạn cùng phòng, đột nhiên mở miệng nói. Phía trước đại gia hỏi ta vì cái gì thỉnh ăn cơm, nguyên nhân cũng chưa đoán đối, kỳ thật là rất đơn giản nguyên nhân. Văn Kha nghi hoặc, ta cảm giác các loại lý do đều đoán cái biến, còn có lậu hạ sao? Lục ca ngươi nói thẳng bái. Diệp Giao tay bị Lục Tầm càng dùng sức nắm chặt, hắn biết Lục Tầm muốn thẳng thắn, vì thế hồi nắm qua đi cho chính mình duy trì. Rất đơn giản, Lục Tầm trong thanh âm mang lên một tia ý cười. Này một cơm, là thoát đơn cơm. Tiểu béo cùng Văn Kha động tác bị dừng hình ảnh, bọn họ trợn tròn đôi mắt nhìn Lục Tầm, đầy mặt đều viết hai chữ. Không tin, Lục Tầm trên mặt tươi cười mở rộng, ta có đối tượng, cho nên thỉnh đại gia ăn cơm. Này cư nhiên thật sự không phải ảo giác. Tiểu béo trực tiếp một ngụm thủy đem chính mình sặc cái chết khiếp. Khụ khụ khụ, gì ngoạn ý nhi, Lục Tầm cũng sẽ yêu đương. Ở Lục Tầm thế giới quan, tình yêu còn không phải là hữu nghị trên đường chướng ngại vật sao, gặp được liền hung hăng một chân đá văng ra. Như vậy một người, cư nhiên thông suốt yêu đương. Văn Kha chiếc đũa ở khiếp sợ dưới rời tay rớt tới rồi trên mặt đất, hắn xoay người lại nhặt, thấy được càng thêm có thể làm hắn hồn phi thiên ngoại đồ vật. Ở hắn đối diện. Diệp Giao cùng Lục Tầm còn nơi tay bắt tay. 10 ngón tay đan vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Kha còn không có thể thẳng khởi eo hoãn quá thần, liền nghe thấy tiểu béo nói lời nói. Tiên A, ông trời A, đây là thật sự A, tiểu béo lớn tiếng hỏi. Được đến khẳng định hồi đáp, tiểu béo nói. Chúc mừng Lục ca thoát đơn. Không hổ là Lục ca, lớn như vậy một sự kiện cư nhiên có thể giấu đến gắt gao, lá cây. Ngươi có phải hay không cũng không biết a, ta biết. Diệp Giao nói, ngắn ngủn hai chữ, tiểu béo ngạnh sinh sinh từ bên trong phẩm ra yêu thương. Hảo huynh đệ yêu đương, liền tính chính mình một người người cô đơn, xem trọng huynh đệ có đôi có cặp. Này thật sự là một kiện làm người yêu thương sự tình. Ai, lá cây, nếu Lục ca yêu đương, ngươi có cơ hội cũng tìm một cái bái. Ta nơi này kỳ thật có mặt khác ban nữ sinh đưa cho ta, muốn làm ta hỗ trợ cho ngươi liên hệ phương thức. Ai ra, Văn Kha ngươi thọc ta eo làm gì? Khụ khụ khụ, Văn Kha lớn tiếng ho khan. Việc này không thể loạn làm, này không thích hợp. Nơi nào không thích hợp, tiểu béo sờ không được đầu óc. Lá cây lại không có bạn gái, tổng không thể bọn họ hai cái đồng thời gian yêu đương đi. Như vậy xảo cũng chỉ có thể là tìm đối phương đương đối tượng, ha ha ha. Tiểu béo nhịn không được cười rộ lên, hắn cười vài thanh, phát hiện mặt khác ba người tất cả đều sắc mặt quái dị nhìn hắn. Làm sao vậy? Ta nói không đúng sao? Tiểu béo nghi hoặc, ngươi nói rất đúng. Lục Tầm nói, Diệp Giao thật là ta đối tượng. Tiểu béo trợn mắt há hốc mồm, trên tay run lên đâm phiên bên cạnh cái ly bên trong nước trà chảy ra. Tiểu béo run rẩy một thân thịt nhảy dựng lên tránh né, lại mang phiên ghế dựa. Hỗn loạn qua đi, đại gia lại lần nữa ngồi xuống. Văn Kha cùng tiểu béo xác nhận đây là hiện thực mà không phải một giấc mộng, đối mặt đột nhiên từ bạn tốt biến thành người yêu hai vị bằng hữu. Bọn họ liếc nhau, dâng lên nhất chất pháp chúc phúc. Chúc mừng, nhất định sẽ bách niên hảo hợp. Bạn trai thân phận bị những người khác đã biết Lục Tầm phá lệ cao hứng, mang theo một ít tiểu tâm tư, hắn điểm chút bia trợ hứng. Ngày mai buổi sáng một vài tiết không có tiết học, bọn họ đảo cũng không cần quá chú ý thời gian. Ăn uống no đủ tới rồi nên trở về thời điểm, Lục Tầm ôm Diệp Giao bả vai, híp mắt đem đầu dựa vào Diệp Giao trên đầu, một bộ đứng không vững bộ dáng. Glow. Ta uống say, rượu phẩm không hảo không có phương tiện hồi ký túc xá, sẽ quấy rầy đến đại gia. Lục Tầm nói, a, không quan hệ a. Tiểu béo không có thể minh bạch. Lục ca ngươi mời chúng ta ăn ăn ngon như vậy một cơm, quấy rầy cả đêm tính cái. Tiểu béo lại bị Văn Kha dùng khuỷu tay thọc một chút, đột nhiên lấy lại tinh thần, nhắm lại miệng. Văn Kha đầy đầy mắt kính, uống say sẽ đau đầu cả người khó chịu, ký túc xá hoàn cảnh giống nhau, khẳng định không có khách sạn trụ đến thoải mái. Dù sao ngày mai đi học thời gian vãn, buổi sáng lại trở về cũng kịp. Đúng đúng đúng, là như thế này không sai. Tiểu béo điên cuồng gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng. Lục Tầm làm bộ suy yếu ho khan một tiếng, hỏi Diệp Giao. Ngươi cảm thấy đâu, Diệp Giao, Cuối cùng Diệp Giao đỡ Lục Tầm đi phụ cận khách sạn, Tiểu Béo cùng Văn Kha ở phía sau biên nhìn bọn họ thân ảnh chậm rãi đi xa. Hai bóng người đều rất cao gầy, trên mặt đất bóng dáng dây dưa ở bên nhau, khó phân người ta. Tiểu Béo lẩm bẩm mở miệng, ta cư nhiên cảm thấy, bọn họ ở bên nhau lúc sau, cùng trước kia không có gì khác biệt. Đúng vậy, Văn Kha tỏ vẻ đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ từ trước, chính là như vậy. Diệp Giao mang theo Lục Đại Thiếu Gia vào phụ cận tốt nhất khách sạn, khai một gian phòng. Lục Tầm toàn bộ hành trình dính ở trên người hắn, phảng phất rời đi hắn liền không thể độc lập hành tẩu. Ta say đến không có sức lực. Lục Tầm ôm Diệp Giao bả vai, dựa vào Diệp Giao bên lỗ tai nhỏ giọng nói chuyện. Đây là vị nào người hảo tâm đem ta nhặt về đi, không có ngươi đêm nay ta liền đông chết ở đầu đường, lớn như vậy ân tình, ta chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đi nhờ thang máy tới rồi bọn họ phòng tầng lầu. Diệp Giao mang theo Lục Tầm đi ra thang máy. Hai vại bia liền đem ngươi chúc say, không có sức lực đúng không? Diệp Giao lấy ra phòng tạp, chờ lát nữa ta đem cửa phòng mở ra, ai đi vào về sau đột nhiên lực lớn vô cùng, ai chính là tiểu cẩu. Cửa phòng khai, Diệp Giao mang theo Lục Tầm đi vào đi, giây tiếp theo, cửa phòng bị bang một tiếng đóng lại, Diệp Giao cũng bị ấn tới rồi trên tường. Vừa mới còn muốn hắn nâng hành tẩu Lục Tầm thẳng đứng lên, không hề trang say. Đem hắn tường đông trong người trước. Diệp Giao môi bị liếm liếm, Lục Tầm trong thanh âm mang theo cười. Tiểu cẩu liền tiểu cẩu, thông minh tiểu cẩu có thịt ăn, đại trưởng phu nếu không câu tiểu tiết. Diệp Giao đem lòng bàn tay hướng ra ngoài che ở mặt trước, vì thế lòng bàn tay thu hoạch một mảnh nhu. Ướt, từ lòng bàn tay đến khe hở ngón tay, lại đến đầu ngón tay, toàn bộ tay đều sắp bị hôn. Thục, Diệp Giao rũ xuống mắt, Lục Tầm, ta còn không có chuẩn bị tốt. Lục Tầm cười một tiếng, không chuẩn bị tốt ngươi cũng dám cùng ta tới khách sạn, nên nói ngươi lá gan đại, hay là nên nói ngươi quá tín nhiệm ta. Diệp Giao không nói gì, hắn không phải lá gan đại, hắn chỉ là thích Lục Tầm, cho nên nếu Lục Tầm biểu đạt mãnh liệt hy vọng, hắn cũng không phải không thể miễn cưỡng một chút chính mình. Đậu ngươi, Lục Tầm lại hôn một cái hắn lòng bàn tay, đừng sợ, ngươi không đồng ý liền không làm cái gì, ta chỉ là muốn tìm cái sẽ không bị những người khác quấy rầy địa phương. Ôm một chút, Lục Tầm nói, vì thế Diệp Giao giang hai tay, làm Lục Tầm đem hắn bay lên không bế lên. Lục Tầm sức lực là thật sự rất lớn, có thể vẫn luôn ôm Diệp Giao ở trong phòng xoay vòng vòng. Diệp Giao tùy ý Lục Tầm ôm, còn có thể cùng Lục Tầm tâm sự. Tiểu Béo cùng Văn Kha về sau liền biết ngươi là ta bạn trai, cao hứng sao? Lục Tầm bị những lời này nhắc nhở, hắn một bàn tay ôm Diệp Giao, một cái tay khác lấy ra di động nhìn xem thời gian. Hiện tại vừa mới quá 10 giờ, Lục Tầm cao hứng nói. Thành, cái này điểm ta ba mẹ còn chưa ngủ giấc, ta gọi điện thoại cùng bọn họ nói, quang làm Tiểu Béo bọn họ biết nào đủ. Diệp Giao đại chân kinh, quá đột nhiên đi, có phải hay không không thích hợp. Chờ về sau ngày đó ta tới cửa bái phòng thời điểm lại tự mình nói tương đối hảo đi. Nói cái gì, sao có thể làm ngươi giấu giếm thân phận cùng ta về nhà, khẳng định là ở ngươi đi đến phía trước bọn họ liền biết thân phận của ngươi. Dùng đối đãi con dâu quy cách tới đối đãi ngươi mới được. Lục Tầm ôm Diệp Giao đi vào mép giường cùng nhau ngồi xuống, sau đó mở ra liên hệ nhân giới mặt. Từ từ, Diệp Giao lại đè lại Lục Tầm tay. Ta cảm giác nhà ngươi sẽ tương đối nghiêm khắc, ngươi lại tự hỏi một chút tìm từ, ta trước gọi điện thoại cùng ta ba mẹ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng nhà hắn bất đồng, Lục Tầm gia là hào môn nhà giàu, trong nhà là thật sự có đại hình công ty muốn kế thừa. Lục Tầm ba mẹ là có đầy đủ lý do không tiếp thu nhi tử biến thành đồng tính luyến ái. Diệp Giao ấn xuống Lục Tầm di động không cho Lục Tầm gọi điện thoại, sau đó lấy ra chính mình di động, đánh cho hắn mụ mụ. Điện thoại thực mau bị truyền được, Diệp Giao mụ mụ thanh âm vẫn như cũ thực ôn nhu. Diệp Giao xem Lục Tầm liếc mắt một cái. Mẹ, ba ở ngươi bên cạnh sao? Có chuyện tưởng cùng các ngươi nói. Diệp Giao ba mẹ đều ở, Diệp Giao có chút khẩn trương. Ta yêu đương. Diệp Giao mụ mụ ôn thanh nói, khá tốt, vào đại học là nên yêu đương, cũng muốn phát triển một chút cảm tình sinh hoạt. Có phải hay không yêu đương về sau sinh hoạt phí không đủ? Mẹ quá hai ngày cho ngươi thu tiền, sinh, sống phí đủ. Diệp Giao xem Lục Tầm liếc mắt một cái, hắn không thích làm ta tiêu tiền. Diệp Giao ba ba chen vào nói, nhân gia nữ sinh hiểu chuyện không cho ngươi tiêu tiền, ngươi cũng không thể thật sự một chút không hoa nha. Ba, không phải cái nữ sinh. Diệp Giao tiểu tâm mà nói, không đợi Diệp Giao nói thêm nữa điểm, Diệp Giao mụ mụ lại đã mở miệng. Là Lục Tầm đi, ân, Diệp Giao thừa nhận, sau đó Diệp Giao liền nghe thấy được hắn ba mẹ ở trong điện thoại thảo luận thanh. Quả nhiên là, thật đúng là, hảo sao, ngươi có hai cái nhi tử. Ta liền nói nào có hai cái nam hài tử như vậy nhão nhão dính dính, khẳng định đã sớm trộm ở bên nhau không nói cho chúng ta biết, làm bộ là bằng hữu. Diệp Giao, không phải, hắn cùng Lục Tầm trước kia thật là bằng hữu, mới vừa ở bên nhau. Diệp Giao giải thích không có người nghe, kết thúc phía trước, Diệp Giao mụ mụ lưu lại này một câu. Ba mẹ đã sớm đoán được, về sau có việc không cần gạt, đã biết sao. Điện thoại cắt đứt, Diệp Giao vẫn là sừng sốt. Ha, ta ba mẹ đồng ý, Lục Tầm đổi xưng hô tốc độ bay nhanh. Hành A, tốt nghiệp liền kết hôn. Ai, ba mẹ thật là tuệ nhãn thức châu. Quá mức thuận lợi làm Diệp Giao không có chân thật cảm, thẳng đến Lục Tầm lại bắt đầu ôm hắn thân hắn mặt, loại này hư ảo cảm liền biến mất. Diệp Giao đem Lục Tầm đẩy ra mặt một phen mặt, xem Lục Tầm lại lần nữa giải khóa di động. Trước chọn một cái không quan trọng luyện luyện tập, Lục Tầm nói. Sau đó Lục Tầm liền đem điện thoại đánh cho Lục Minh. Điện thoại kia đầu truyền được, Lục Tầm nói thẳng nói. Uy, ta cùng Diệp Giao nói đối tượng, về sau liền ngươi một cái thẳng nam. Bên kia Lục Minh chỉnh một cái đại vô ngữ trạng thái, phản ứng lại đây sau nhịn không được bắt đầu mắng. Lão tử đã sớm biết ngươi không phải thẳng nam, là trang thẳng nam, ngày đó lần đầu tiên gặp ngươi cùng hắn, ta liền cảm thấy các ngươi hai cái không thẳng, ngươi còn ngạnh cùng ta nói ngươi thẳng cái. Lục Tầm đúng lúc cắt đứt trò chuyện, đem không văn minh tiếng mắng cắt đứt. Thực hảo, luyện tập kết thúc. Lục Tầm nói, ta hiện tại đánh cho ta mẹ. Đánh cấp Lục Tầm mụ mụ điện thoại cũng thực mau bị truyền được, là Lục Tầm ba ba tiếp. Mẹ ngươi ở đắp mặt nạ, có chuyện gì cùng ta nói. Lục Tầm ba ba nói, ai tiếp đều được, Lục Tầm nói thẳng nói. Nga, cùng các ngươi nói một chuyện lớn, ta tìm đối tượng. Nha, ngươi cư nhiên bỏ được không dán nhân ra lá con. Lục Tầm ba ba nói, ta nhìn không thấy đến, ngươi là tưởng mỗi năm đại niên sơ nhỉ quang minh chính đại đi nhà hắn đi. Lục Tầm cảm thán, ba, ngươi có đôi khi xem đồ vật cũng đỉnh chuẩn. Lục Tầm ba ba bị khí cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân ra lá con hào hào một cái thẳng nam bị ngươi bẻ cong, ngươi xem chờ ngươi trở về ta không cho ngươi biết lợi hại. Phản nghịch nhi từ Lục Tầm cắt đứt điện thoại, hắn ôm chặt lấy Diệp Giao, vui vẻ hút Diệp Giao trên người hương khí. Hai bên cha mẹ đều biết được cũng đồng ý chuyện này, từ nay về sau bọn họ đó là qua minh lộ một đôi. Xa xa, Lục Tầm thân thân Diệp Giao môi, cười xấu xa nói. Kêu một tiếng lão công nghe một chút, quảng cáo, cách chương.